bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 621, Đế sủng Kiều Dung 7. Góc truyện audio.com. Hơi thở thuộc về Nhan Hi càng ngày càng gần. Hắn vào tẩm cung của nàng, hô hấp gần trong gang tấc, Tô Bối Nhi thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của hắn trầm ổn. Một chút hạ xuống, trầm ổn mà có tiết tấu. Lòng của nàng cũng là sợ, khống chế không được run rẩy. Ngay cả võ công cũng ức chế không được trái tim đang phập phồng nhảy. Chậm rãi mở ra mắt to hắc bạch phân minh, không che giấu được mềm yếu chính xác tìm được vị trí Nhan Hi. Nàng muốn cho hắn biết, Tô Bối Nhi đối với hắn là thật lòng, giấu không được nửa điểm giả dối. Nhan Hi lãnh mâu cất giấu giễu cợt, vẻ mặt lại càng lạnh như băng, chỉ sợ chẳng qua là dùng ánh mắt cũng đã xuyên thủng tim nàng. Đào Tiểu Vi khoảng cách gần nàng hơn, đang ngồi ở mép giường, giơ tay nói, Đại Quốc Sư, chúng ta lại gặp mặt, thâm tình ở nửa đường chết yểu. Tô Bối Nhi trợn to mắt, cơ hồ không thể tin được, theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng bởi vì quá kích động mà quên mất lúc trước đã nữa mở áo ngoài. Chăn rơi xuống, thân thể mềm mại mở lộ, hai đôi núi rất tròn kiêu ngạo đứng vững. Đào Tiểu Vi gương mặt lập tức đỏ, những từ gặp mặt đã chuẩn bị xong toàn bộ quên mất. Nữ nhân nhìn nữ nhân, cái loại quẫn trí này chỉ tăng chứ không giảm, huống chi phía sau các nàng, còn đứng một Nhan Hi. Đào Tiểu Vi xoay người bỏ chạy, trốn đến phía sau Nhan Hi, lúc này trái tim cũng nhảy nhảy, đầu lắc lắc, làm sao cũng không thể quên được Tô Bối Nhi bộ ngực hoàn mỹ. Nàng bị dọa đến, rõ ràng nàng muốn đi hù dọa Tô Bối Nhi, làm sao lúc này ngược lại là nàng bị người ta dọa nha. Thật mất mặt, rõ ràng nàng cũng có mà, Nhan Hi ở lúc chăn trên người Tô Bối Nhi chảy xuống đã trước một bước đem ánh mắt chuyển đến ngoài cửa sổ. Cách đó không xa chập chờn hoa quế sinh động còn hấp dẫn ánh mắt của hắn hơn. Vi Vi, chúng ta đi thôi, đã không cần thiết phải thăm hỏi. Giờ phút này trừ phiền chán, Nhan Hi đã tìm không được lời nào để nói. Ách, Đào Tiểu Vi cũng không dám nhìn tới Tô Bối Nhi, sắc mặt hồng hồng gật đầu, chuyện đã đến mức này, dường như cũng nên chấm dứt thời khắc ngượng ngùng. Tô Bối Nhi tâm như cho tàn, chật vật buộc lại vạt áo, từ trên giường chân không nhảy xuống. Nhan Hi, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Cách chương.